Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 151, không còn thích Hoa Hướng Dương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã từng nhìn thấy bức ảnh của Thẩm Niệm khi cô 16 tuổi. Trong bức ảnh gia đình ấy, nụ cười trên khuôn mặt cô trong sáng vô cùng, giống hệt như bây giờ. Cô dường như là một nàng tiên hoa giữa nhân gian, hay giống như nàng tiên cá vì tình yêu mà sẵn sàng đánh đổi giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân. Chỉ để được gặp hoàng tử, dù không nói một lời, vẻ đẹp đầy mê hoặc của cô vẫn không hề bị giảm đi. Nụ cười của cô làm tiêu tan cả trái tim Tiêu Mộc Bạch, khiến anh cũng dịu dàng hơn nhiều, giọng điệu càng thêm mềm mỏng. Qua hôm nay là năm mới rồi, năm sau là năm tuổi của em. Đúng vậy, năm sau Thẩm Niệm sẽ 24 tuổi. Người ta nói, năm tuổi là năm hạnh phúc nhất, vì 12 năm mới có một lần. Một năm tươi đẹp như vậy, chắc chắn sẽ tràn đầy may mắn. Tiêu Mộc Bạch nói như đang dỗ dành một đứa trẻ. Năm sau là năm tuổi thứ hai của em. Lần trước là bố mẹ ở bên cạnh, lần này để anh trai ở bên em nhé. Anh dịu dàng hỏi. Thẩm Niệm vẫn mỉm cười với anh. Năm mới, anh trai mong em quên đi quá khứ, bắt đầu lại, khỏe mạnh và vui vẻ. Nói xong, Tiêu Mộc Bạch lấy quần áo của Thẩm Niệm ra. Mấy ngày nằm viện, cô luôn mặc đồ bệnh nhân. Bây giờ sắp xuất viện rồi, tất nhiên phải mặc lại quần áo của mình. Anh vừa bận rộn, vừa không quên nói chuyện với Thẩm Niệm. Sau giao thừa sẽ đến Tết Nguyên Đán. Thời điểm này có rất nhiều người đi du lịch, chắc chắn sẽ rất đông đúc. Anh biết em không thích chen chúc, nên năm nay anh sẽ đưa em ra nước ngoài, đi du lịch đón Tết, được không? Tiêu Mộc Bạch vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa cho Thẩm Niệm xem kế hoạch du lịch anh đã chuẩn bị. Những ngày này, mỗi khi Thẩm Niệm ngủ mà anh không ngủ được, anh lại nghiên cứu các kế hoạch du lịch, ghi lại những điểm đến đẹp để sau này đưa Thẩm Niệm đi. Anh đã xem qua, có rất nhiều nơi đáng để đi ở nước ngoài. Bali, dạng san hô Great Barrier, Phuket, Prawn, Maldives đều là những địa điểm du lịch biển nổi tiếng thế giới. Di tích văn hóa thế giới Taj Mahal cũng rất tuyệt. Nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Mộc Bạch nói thêm. Nghe nói Florence là trung tâm nghệ thuật nổi tiếng nhất châu Âu, em đã nói muốn trở lại làm một nghệ sĩ mà. Nơi đó rất hợp với em, chúng ta sẽ đến Florence trước, được không? Thẩm Niệm khẽ mím môi, không đồng ý ngay mà chỉ nói, để em suy nghĩ đã. Được, Tiêu Mộc Bạch đáp với vẻ cưng chiều. Không cần gấp, em cứ từ từ nghĩ, muốn đi đâu thì nói với anh sẽ sắp xếp. Thẩm Niệm gật đầu. Thẩm Niệm chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không có áo khoác ngoài. Tối hôm đó tình huống khẩn cấp, anh không kịp mang theo quần áo cho cô. Tiêu Mộc Bạch chỉ chạm vào áo một chút đã nhíu mày. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra nhiệt độ hôm nay. Mấy ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, ít nhất đã hạ xuống 10 độ. Bên ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi. Mặc mỏng thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, dù sao cũng không cần vội vàng rời đi. Tiêu Mộc Bạch đặt chiếc áo mỏng xuống, nói với Thẩm Niệm, em tự thay quần áo đi, anh đi mua cho em một chiếc áo khoác và quần dày hơn. Dù từ bệnh viện ra bãi đỗ xe chỉ có một đoạn ngắn, lên xe là có thể bật điều hòa ấm ngay, nhưng Tiêu Mộc Bạch vẫn không muốn cô bị lạnh. Thẩm Niệm ngoan ngoãn đáp, rồi nói thêm, em đói rồi, đói à? Tiêu Mộc Bạch lập tức lo lắng. Muốn ăn gì, anh mang về cho em nhé. Thẩm Niệm suy nghĩ một lúc rồi nói, em muốn ăn cháo trứng bắc thảo thịt băm mà anh mua cho em mấy hôm trước. Cháo trứng bắc thảo thịt băm à? Tiêu Mộc Bạch khẽ cau mày. Quán cháo đó cách bệnh viện hơi xa. Nhưng Thẩm Niệm hiếm khi chủ động nói muốn ăn gì. Tiêu Mộc Bạch không nỡ từ chối, liền gật đầu, được, anh đi mua cho em nhé. Giọng nói của anh dịu dàng đến mức tận cùng. Thẩm Niệm lập tức nở một nụ cười tươi. Được, Vậy em cứ đợi ở đây. Tiêu Mộc Bạch khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên lưng ghế, chuẩn bị ra ngoài mua quần áo và cháo. Anh trai, giọng nói của Thẩm Niệm vang lên từ phía sau. Tiêu Mộc Bạch bỗng chốc sững lại. Mặc dù anh đã nhiều lần bày tỏ rằng mình là anh trai của Thẩm Niệm, nhưng cô chưa bao giờ chủ động gọi anh như vậy. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như thế. Tiêu Mộc Bạch quay lại, nhìn cô, Thẩm Niệm mím môi nhìn anh, im lặng. Vài giây sau, cô cúi đầu, tháo sợi dây chuyền hình hoa hướng dương mà cô đeo trên cổ ra, rồi đưa cho Tiêu Mộc Bạch. Cô nói, em không còn thích hoa hướng dương nữa. Hoa hướng dương từng là loài hoa mà Lục Lăng Nhụy yêu thích nhất. Việc Thẩm Niệm từ bỏ hoa hướng dương cũng đồng nghĩa với việc cô từ bỏ mối tình ám ảnh với Lục Lăng Nhụy. Tiêu Mộc Bạch nhìn sợi dây chuyền hình hoa hướng dương trong tay cô, mỉm cười vì cô đã chịu buông bỏ quá khứ. Được, anh gật đầu, rồi đi tới cầm lấy sợi dây chuyền từ tay cô, nhẹ nhàng nói, chúng ta sẽ không thích hoa hướng dương nữa. Thẩm Niệm mạnh mẽ gật đầu, sau đó, Tiêu Mộc Bạch nhét sợi dây chuyền vào túi của mình, lại vuốt mái tóc cô và dịu dàng nói, chờ anh quay lại, anh sẽ đưa em về nhà. Thẩm Niệm vẫn gật đầu, cô nghĩ một chút, rồi nói thêm, bên ngoài đang có tuyết, đường trơn lắm, anh đi cẩn thận, đừng vội quay về. Nụ cười trong mắt Tiêu Mộc Bạch càng đậm hơn. Được, nói xong, anh luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Niệm dựa lưng vào giường bệnh, nhìn theo hướng Tiêu Mộc Bạch rời đi. Cô nhìn rất lâu, rồi khẽ thì thầm, cảm ơn anh, gần bệnh viện có khá nhiều cửa hàng quần áo. Tiêu Mộc Bạch vào một cửa hàng, chọn một chiếc áo khoác dày, rồi mua thêm tất ấm và đôi giày có lót lông cho Thẩm Niệm. Sợ rằng chân cô sẽ bị lạnh, trong lòng chỉ nghĩ đến Thẩm Niệm, anh quên mất rằng mình vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng, cũng không nhớ mua cho mình một chiếc áo dày hơn. Sau khi mua xong quần áo, anh xách theo túi lớn túi nhỏ, đi mua cháo trứng bắc thảo thịt băm mà Thẩm Niệm thích. Tiệm cháo này nổi tiếng ngon nhất khu vực, nhất là trong tiết trời lạnh giá như bây giờ. Hôm nay lại còn có tuyết rơi. Uống một ngụm cháo nóng hổi thì chẳng có gì ấm lòng hơn. Bông tuyết rơi trên vai Tiêu Mộc Bạch. Anh xoa tay, thở ra một làn khói trắng. Nhìn thấy hàng người còn hơn 10 người đang xếp hàng phía trước. Dù Thẩm Niệm đã bảo anh không cần vội, nhưng anh vẫn thấy sốt ruột. Suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra, vỗ vai người đứng trước mình và nói, chào anh, em gái tôi đang ốm. Con bé rất muốn ăn cháo của quán này. Tôi muốn mua ngay để mang về cho con bé. Tôi sẽ gửi anh 50 tệ qua ví điện tử. Phiền anh cho tôi chen hàng được không? May mắn thay, những người xếp hàng phía trước đều rất tốt bụng. Nghe thấy lời đề nghị của Tiêu Mộc Bạch, họ vui vẻ nhường chỗ cho anh. Dù gặp phải vài người đã đợi lâu không muốn nhường, Tiêu Mộc Bạch cũng gửi tiền cho họ, khiến họ vui vẻ nhường chỗ. Một bát cháo giá chưa đến 10 tệ, nhưng Tiêu Mộc Bạch sẵn sàng chi vài chục đến vài trăm tệ chỉ để được chen chỗ. Thực ra tiền chỉ là chuyện nhỏ, điều Tiêu Mộc Bạch muốn là có được bát cháo đó. Vì Thẩm Niệm muốn, nên anh sẽ cố gắng hết sức để có được. Cách chương.